Vợ tôi là thư ký. Chương 32, Hợp bang. Góc chuyện audio.com. Sau khi thấy nó làm việc mà quên cả bản thân như thế, hắn không đành lòng nhìn nó tự hành hạ bản thân như vậy. Nên hắn quyết định sẽ hợp hai bang của nó và của hắn làm một. Có thể công việc sẽ nhân đôi nhưng người giải quyết công việc đó cũng được nhân đôi. Và hắn cũng sẽ làm việc với nó. Hắn sẽ không để nó phải lao lực nữa. Khi hắn nói thế, hắn nói, cũng không phải là một ý kiến tệ. Nga nói, Ây gu, vợ chồng đồng lòng tát bể đông cũng cạn. Hai người muốn hợp bang để trở thành đôi phu thê thần chết hả? Nam lại nói, Phong à, cậu không muốn cho người khác có chỗ đứng hả? Hai bang của chúng ta mà hợp nhất thì các bang các làm ăn kiểu gì đây? Kiểu gì chúng ta cũng sẽ bị tổn thọ vì bị nguyền rủa quá nhiều cho mà coi. Linh thì lại có suy nghĩ khác, đúng là cái gì cũng có cái giá của nó, nếu như hợp bang quả thật thì có rất nhiều lợi ích. Tuy nhiên nguy hiểm sẽ bị tăng lên, những ngày tháng nhàn hạ của chúng ta cũng sẽ không còn là bao. Hắn cũng đã từng suy nghĩ về chuyện này. Với trình độ của nó thì muốn làm nó bị thương là chuyện gần như là không thể. Nhưng cũng không thể không đề phòng bất trắc. Sau một hồi bàn bạc thì mọi người quyết định hợp bang. Ngày hợp bang, tất cả các anh em có mặt mũi trong cả hai bang. Và cả một số bạn bè của các bang có giao hảo tốt đều được mời tới. Đếm qua thì ra là gần 2.000 người. Hắn ra tay rất hào phóng. Bao hẳn một nhà hàng 6 sao để tiếp đãi tất cả mọi người. Bề ngoài đây là một buổi tiệc mừng ký kết hợp đồng. Không ai ngờ tới đây lại là buổi tiệc họp mặt của các nhân vật có máu mặt trong thế giới ngầm. Sau khi ăn uống no say, cuộc bỏ phiếu về việc hai bang hợp nhất, cuối cùng quyết định này được thông qua, bang mới được đặt tên là Precious, rồi lại bỏ phiếu để bầu bang chủ vắt các vị trí khác. Nó tiếp tục làm bang chủ, đại tỷ, hắn là và nam là phó bang chủ, đại ca, nhị ca L, Inh, Nga, Thành, và Duy là các đường chủ, và bầu ra một số anh em được tin tưởng làm một số chức chủ chốt. Sau lần họp bang này, các bang phái khác tự biết sức mình không thể vừa ớt được bang của nó và hắn nên đành lè lưỡi lắc đầu chịu thua. Thầm than phải sống sao đây? Quả nhiên sau khi hợp bang rồi, hắn không cho nó ôm mọi việc vào một mình nữa, thì nó cũng đã chịu khó nghỉ ngơi rồi, không còn ngược đãi bản thân nữa. Hắn cũng bớt phần nào lo lắng. Hôm nay hắn về nhà với nó kêu mệt, hắn kêu nó lên giường ngủ đi cho đỡ mệt, nó bảo hắn về hoặc ngồi chơi, nó ngủ 2 tiếng rồi sẽ dậy, nhưng hắn lại không làm thế, mà ngang nhiên bá đạo trèo lên giường nó. Ôm nó cùng rồi cùng nhau ngủ, chiều mọi người về, gõ cửa gọi nó xuống ăn cơm, gọi mãi mà cô thấy nó trả lời nên mở cửa để vào xem. Vừa mở ra thì Linh suýt hét lên vì ngạc nhiên, trước nay kể cả nam cũng chưa từng được phép ngồi lên giường nó. Vậy mà hắn có thể ngủ chung giường với nó thì chứng tỏ hắn đã chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng nó rồi. Thật ra nó cũng không băng giá và mạnh mẽ như mọi người. Nó cũng rất yêu lòng, rất dễ cảm động, chỉ là nó sợ hãi cảm thâm bị tổn thương nên lúc cũng xù lông đối với tình cảm của người khác dành cho nó thôi. Thật ra nó cũng rất đáng thương mà, cách chương.